Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, hai cái biện pháp sau. Trên đường đi đi qua vừa đi vừa nghỉ, mày mày khanh khanh, cuối cùng là tại Jirachi thức tỉnh ngày thứ bảy trước kia. Đi tới Forina cao nguyên nơi này, đây chính là Forina nổi danh nhất cảnh điểm. Indigo cát phong rừng mà, hạ phòng xe về sau, Serena vội vàng thăm dò nhìn tới nhìn lui, đập vào mắt thấy chính là cái kia rậm rạp từ rừng. Chỉ bất quá nguyên bản cây cối bị từng cây cột đá thay thế. Những cái kia trên trụ đá còn có lưu các loại thanh thúy tươi tốt cỏ non. Một chút râm mát địa phương còn mọc đầy rêu xanh, mặc dù nổi danh nhất. Nhưng bởi vì lộ tuyến các loại không tiện, tới đây du ngoạn người có thể nói là ít càng thêm ít. Ikiyo đi theo xuống xe lắc đầu nói ra, đúng vậy a, hơn nữa thoạt nhìn, nơi này hoang dại Pokemon cũng rất nhiều đâu. Samantha có chút đồng ý gật đầu, nhìn về phía trên bầu trời những cái kia xóa blue, Antaria phi hành mà qua. Thậm chí còn có hai cái chó Pierce đi theo bay qua. Nơi này, trở về, ưa thích nơi này. Jirachi tại Samantha trong ngực như cũ manh manh đát nói xong những cái kia ông nói gà bà nói vịt. Lời nói mấy ngày nay đám người cũng đều hiểu Jirachi tính tình. Thật rất thuần, chỉ là một điểm, nói chuyện cũng nên để cho người ta đi suy nghĩ một cái. Bởi vì nó nói lời tất cả đều là loạn thất bát tao. Vừa rồi câu này khá tốt, không cần làm sao suy nghĩ liền có thể hiểu. Nếu là đổi một chút những lời khác, vậy thật là muốn suy nghĩ nửa ngày đâu. Cái này có gì tốt à, vẫn là trong nhà tốt nhất. Camiray ghen tị mắt nhìn Jirachi, lại quay đầu nhìn về phía bên chân Pokemon nói ra, ngươi nói là đi, Camiray. Nhưng mà Lý Pần đem đầu phiết tới, giống như là muốn giả bộ như không có nghe được. Như vậy tiếp xuống chúng ta đi cái nào A767? Đã đến nơi này, sau đó thì sao? Nên làm cái gì? Samantha quay đầu nhìn về phía Ikiyo. Không chờ Ikiyo trả lời cái gì, Jirachi lần nữa vung tay nhỏ nói ra. Trở về, trở về, trở về, hâu. Không phải đã trở về rồi sao? Nơi này không phải liền là Jirachi nhà sao? Serena có chút ngạc nhiên hỏi hướng Jirachi. Jirachi nói hẳn là nó chỗ cái kia cái hố bên trong đi. Không cần phải gấp, ớp gió sẽ dẫn đường cho chúng ta. Nói xong, Ikiyo liền xuất ra ớp gió Pokebo ném ra ngoài. Ớp gió tại sau khi ra ngoài liền cấp tốc nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Đợi thấy rõ hoàn cảnh sau đó xoay người đối Ikiyo gật gật đầu. Là lấy cảm tạ, Ikiyo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Có lẽ ớp gió hiểu nhầm rồi. Cho là mình muốn thả qua nó. Trở về thôi đi, Serena, ngươi đến ôm Jirachi đi. Ta dọc theo con đường này đều ôm mệt mỏi đâu. Samantha mỉm cười. Không đợi Serena đáp lại liền đem Jirachi nhét vào trong đó lại tiếp tục cười nói. Được rồi, chúng ta cũng không cần bút tích a. Nhanh lên đi xem một chút Jirachi nơi ở a. Tác, ớt gió gật đầu nhẹ tiếng kêu. Quay người liền hướng phía rừng đá đi đến. Sau đó đám người lẫn nhau nói hai câu đều đi theo. Camille vừa đi vừa tiếp tục hôn hôn Lý Pần. Mà Lý Pần tựa như có chút thói quen giống như thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Serena thì là trên đường đi càng không ngừng đùa lấy trong ngực Jirachi. Bibi đi gạch dưới Samantha ngược lại là lặng yên đi vào Ikiyo bên người nhẹ giọng hỏi. Tự luyến cuồng, Jirachi thật chỉ là bởi vì cổ nhân hứa nguyện vọng mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Còn có lưu lại Jirachi biện pháp đến tột cùng là cái gì? Ikiyo bất đắc dĩ nhún nhún vai trả lời. Ta chỉ có thể nói cái kia khả năng là lớn nhất. Nhưng mặc kệ là loại nào, để Jirachi một mực giữ ở bên người không tốt sao? để nó giống bình thường Pokemon không tốt sao? Sinh tồn phương thức liền không thể thay đổi sao? Về phần biện pháp, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Yên tâm, ta chuẩn bị không chỉ một biện pháp, luôn có thể lưu lại Jirachi. Samantha vịn mái tóc, cười cười trả lời. Ân, ta đã biết, ngươi không muốn nói coi như xong. Chỉ cần không làm thương hại Jirachi liền tốt kỳ thật. Đây cũng là Samantha không nghĩ tới. Nếu như Jirachi rời đi Forina, như vậy Forina sẽ như thế nào? Bây giờ cái kia thổ địa bên trên phong phú tài nguyên còn biết tồn tại. Chỉ là, đáng tiếc a, Samantha hoàn toàn không có nghĩ tới đây. Thật sự là nàng quá mức lo lắng Jirachi. Serena cũng giống như thế. Hai người đều không có nghĩ tới chỗ này. Mà Ikido không nói cho Samantha nguyên nhân. Biện pháp thứ nhất còn dễ nói. Đến lúc đó các nàng cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu như biện pháp thứ nhất không thành, một khi vận dụng cái thứ hai, cái kia Samantha cùng Serena tuyệt đối sẽ bạo tạc. À không, là Samantha cùng Serena để Ikido bạo tạc. Thử nghĩ, đã Jirachi ngủ say nguyên nhân là muốn tẩm bổ Forina đại địa. Nếu như Forina không có đâu, Jirachi còn biết cần phải ngủ say sao? Ikido đột nhiên quay đầu nhìn về phía Samantha nhếch miệng cười nói. Đúng, tiểu Samantha, ngươi có muốn phải hoàn thành nguyện vọng sao? Samantha khinh bỉ nhìn Ikido, lại khẽ cười nói. Có a, đem ngươi cho nghe thấy. Đối Samantha nói tới, nguyện vọng kia làm sao có thể mở miệng được? Nếu như nói đi ra, Ikido tuyệt đối sẽ ngăn cản nàng a. Đến lúc đó còn thế nào đạt thành? Vậy ta còn làm sao để ngươi hạnh phúc a? Ikido im lặng giang tay, lại một mặt ngoạn vị cười nói. Chẳng lẽ nói, ngươi phải dùng tay đến? Nhưng mà không đợi Ikido nói xong, Samantha hung hăng đối Ikido bụng tới một quyền. Còn một bên hô to, chết đi ngươi, lần này để Serena các nàng nhao nhao đem quay đầu đi qua. Nhưng Ikido cùng Samantha cũng không có giải thích cái gì. Cười ha hả lừa gạt hai câu liền tiếp tục đi tới. Tiến về Jirachi ngủ say chi địa. Theo ớp gió dẫn đường, từ buổi sáng lắc lắc ung dung đến trạng vạng tối lúc mới đi đến được một mảnh trước vách núi. Đương nhiên, nửa đường cũng dừng lại giải quyết cơm trưa. Trong đó Kamirei còn các loại kêu mệt, mà ở Ikido uy hiếp dưới. Kamirei đành phải ngoan ngoãn trầm mặc xuống. Jirachi tại đoạn đường này cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là không ngừng mà nhìn xem đám người, giống như là muốn đem đám người bộ dáng khác trong đầu đồng dạng. Lại mọi người đi tới trước vách núi lúc vào mắt chính là cái kia cửa hang lớn. Hống hống hống, đúng lúc này một bên truyền đến đông đảo gầm rú thanh âm. Lần này gây đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, tùy theo nhìn thấy từng cái Pokemon hoặc đi đến, hoặc bay đến hai bên nham thạch, nhìn xem đám người không ngừng ngẩng đầu cao giọng thét lên. Trong đó có Antaria mang theo nó bảy tộc, Flygon đồng dạng mang theo nó bảy tộc, còn có chó Pierce, Manectric, Breloom, Sipri, vân vân vân vân, cơ bản đều mang chính mình bảy tộc. Dường như lại cho Jirachi làm tạm biệt. Ikido biết, chắc hẳn những này Pokemon chính là thời đại thủ hộ Jirachi hậu đại một loại a. Với lại, nơi này môi trường tự nhiên quá tốt rồi. Cây ăn quả cái gì một năm bốn mùa đều có. Cộng thêm những này Pokemon cơ vốn không phải thức ăn chay chính là ăn tạp. Không có một cái nào thuần túy ăn thịt. Nói cách khác, nơi này hoàn toàn là một cái thế ngoại đào nguyên, một cái không có nhược nhục cường thực thế ngoại đào nguyên a. Cũng không trách những này Pokemon đối Jirachi cảm kích, không có Jirachi có thể có tốt như vậy hoàn cảnh. Tốt, chúng ta đi thôi, nhanh đến ban đêm đâu. Ikido chỉ cái kia bị dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời nói ra. Ân, ta đã biết. Serena có chút thất lạc gật đầu. đem trong ngực Jirachi ôm chặt hơn nữa. Serena còn không biết Ikkyo kế hoạch đâu. Đoán chừng coi là cùng Jirachi muốn làm cái vĩnh biệt đâu đi. Dù sao 1000 năm đâu. Nhân loại nhưng sống không được lâu như vậy à. Khổ sở, không cần. Jirachi tại Serena trong ngực cười mị mị vẫy vẫy tay. Ân, ta biết, ta hiểu. Serena thấp giọng về lấy. Khóe mắt cũng có chút ẩm ướt. Samantha cùng Ikkyo liếc mắt nhìn nhau. Đều không nói gì thêm. Bởi vì còn không cách nào hoàn toàn cam đoan Jirachi giữ ở bên người. Cho nên vẫn là không nói trước. Miễn cho đến lúc đó chỉ làm thêm đau xót. Kamirei nhìn xem nhiều như vậy Pokemon. Lại quay đầu mắt nhìn Ikkyo. Trong nháy mắt lực lượng tràn đầy hô to. Nhìn a, bọn chúng đều tại hoan nghênh ta đây. Nhất định là biết ta. Chỉ là không chờ Kamirei hô xong. Nhìn thấy Ikkyo cái kia ánh mắt nghiêm nghị thời điểm. Rốt cuộc nói không được. Ikkyo nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc xuống về sau. Mới quay đầu nhìn nói với ớp gió. Tiếp tục dẫn đường a. Tác, ớp gió gật gật đầu. Quay người liền hướng trong động quật đi đến. Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút động quật. Điểm một cái mũi chân nói. Masado, đem ba lô lấy ra. Không cần, ta tới đi. Serena miễn cưỡng cười cười. Móc ra hai cái Pokeball nói. Plusler, Minun, ta cầu các ngươi rồi. Cũng tốt, cứ như vậy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.